Chúng ta đến phần của ngày hôm nay để xem Phương Lâm sẽ chèn ép Thương Vân Tử như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu đã tới thì sao không trò chuyện một chút, gấp như vậy làm gì? Phương Lâm cười híp mắt nói. Thương Vân Tử quay đầu lại, biểu hiện trên mặt vậy mà có thể coi là quẫn bách. Tiểu hữu, đừng có trêu đùa lão phu, Thương Vân Tử cười khổ nói. Phương Lâm lại cười. Dù gì ngươi cũng là đại trưởng sinh giả, sao lại sợ ta như vậy? Mặc dù ta giết không ít người, nhưng đến giờ vẫn chưa từng giết một đại trưởng sinh giả nào, ngươi cũng không cần sợ hãi như vậy. Trong lòng Thương Vân Tử oán thầm, ngươi chưa từng giết đại trưởng sinh giả, nhưng đại trưởng sinh giả không làm gì được ngươi. Nhưng giờ phút này Thương Vân Tử đã chấn định hơn, cũng âm thầm suy nghĩ, vị cường giả thần bí kia có đang ở gần Phương Lâm hay không? Nếu không thì mình còn sợ cái gì? Nghĩ từ đây, Thương Vân Tử ngầm quyết định là chuẩn bị dò xét một phen. Tiểu hữu, không biết ngươi muốn nói chuyện gì? Thương Vân Tử không nhanh không chậm nói. Phương Lâm nhìn hắn một cái hỏi, ngươi theo mệnh lệnh của trưởng giáo Sùng Vân Quan đến để đối phó ta sao? Thương Vân Tử gật đầu. Vậy bây giờ gặp ta sao không ra tay lại vội vã rời đi? Phương Lâm nói. Mắt của Thương Vân Tử đảo như giang lạc, thật không dám giấu giếm, lão phu tự biết mình không phải là đối thủ của tiểu hữu cho nên không muốn phát sinh mâu thuẫn. Thương Vân Tử ngươi chắc cũng là một nhân vật nổi tiếng trong đạo môn, tại sao chưa đánh đã nhận thua? Phương Lâm kinh ngạc nói. Thương Vân Tử không tức giận chút nào, khẽ mỉm cười. Tiểu hữu đừng có kể chuyện cười, lúc ở Càn Quốc lão phu đã nếm qua thủ đoạn của vị tiền bối kia, quả thực là lão phu không thể chống lại. Lời này đề cập đến lão thầy khô, Phương Lâm biết được tại sao gia hỏa này lại kiêng kỵ mình như vậy, quả nhiên là vì lão thầy khô xuất thủ trấn áp. Nghĩ tới đây Phương Lâm đã có quyết định trong lòng, nếu người này đã kiêng kỵ lão thầy khô như vậy, vậy thì cảnh cáo hắn một chút cho vui. Người biết thì tốt. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Thương Vân Tử. Thương Vân Tử bị Phương Lâm nhìn một cái như vậy, lại kết hợp với giọng nói của Phương Lâm, nhất thời trong lòng Thương Vân Tử cảm thấy mất kiên định. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ý là vị cao thủ thần bí kia vẫn luôn đi theo âm thầm bảo vệ ngươi sao? Thương Vân Tử vốn có khuyết điểm chính là anh em họ với Tào Tháo, thích nghi thần nghi quỷ. Giờ phút này nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Phương Lâm, tâm lý có chút hoảng hốt, nhìn trái ngó phải. Mặc dù biết cho dù vị kia có đi theo Phương Lâm thì cũng không thể bị phát hiện, nhưng hắn vẫn nhìn quanh theo bản năng. Cho hỏi trong đạo môn có cao thủ ở cảnh giới bất diệt hay không? Phương Lâm biết bây giờ Thương Vân Tử đang có chút bất an, định tăng thêm cho hắn chút lửa. Nghe thấy vấn đề của Phương Lâm, Thương Vân Tử ngẩn người một chút, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đạo môn có cao thủ cảnh giới bất diệt hay không ư? Thương Vân Tử lại chỉ biết chuyện nhà mình, không nói đến những thế lực đạo môn còn lại, riêng Sùng Vân Quan thì có lẽ là không có cường giả cảnh giới bất diệt nào tồn tại. Có lẽ là bởi vì Thương Vân Tử cũng không dám khẳng định trong Sùng Vân Quan cao thủ bất diệt có ẩn núp hay không. Hắn biết Sùng Vân Quan còn mấy lão quái vật tồn tại đều là người không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, tu vi đã đến cảnh giới sâu không lường được. Thế nhưng, muốn bước vào cảnh giới bất diệt lại không đơn giản là dựa vào năm tháng khổ tu có thể thành được, quan trọng nhất là vấn đề cơ duyên. Một sớm ngộ đạo thì liền có thể thân thể bất diệt, bước vào cảnh giới bất diệt, loại chuyện này không phải là không thể xảy ra. Mà dựa vào tích lũy nhiều năm tháng để bước vào cảnh giới bất diệt thì thực sự quá khó, trên căn bản là 99,99% đều bỏ mình trong lúc khổ tu. Nếu lão quái vật Sùng Vân Quan mà Thương Vân Tử biết một hai, một vị trong đó là sư tôn của hắn, cũng là sư tôn của trưởng giáo Sùng Vân Quan đương thời. Nhưng Vân Tử này có thể khẳng định là sư tôn hắn tuyệt đối chưa bước vào cảnh giới bất diệt, bởi vì sư tôn từng bị trọng thương, bây giờ bế quan một phần cũng là để dưỡng thương, căn bản đời này khó có khả năng chạm tới cảnh giới bất diệt được. Nhưng mấy lão quái vật khác thì Thương Vân Tử lại không quen thuộc, có kẻ nào bước chân vào cảnh giới đó hay không thì rất khó nói. Ngoài trừ Sùng Vân Quan, Thái Thượng Cung khẳng định là không có cao thủ cảnh giới bất diệt, bởi vì dù sao thời gian tồn tại của Thái Thượng Cung còn ngắn hơn Sùng Vân Quan và Chân Vũ Điện, chỉ mới 200 năm, trong thời gian đó mà tấn thăng cảnh giới bất diệt thì rõ là nói chuyện chém gió, vớ vẩn. Về phần Chân Võ Điện thì Thương Vân Tử từng nghe hai vị trưởng giáo sư huynh nói, trong Chân Võ Điện có cao thủ rất lợi hại tồn tại, thậm chí không kém mấy lão quái vật đang bế quan ở Sùng Vân Quan. Nhưng họ có phải cao thủ bất diệt hay không thì hai vị sư huynh không có nói rõ, mà Thương Vân Tử cũng biết là không thể trực tiếp chạy đến Chân Võ Điện hỏi các ngươi có cao thủ bất diệt hay không, như thế thì nó lại tưởng mình bị thần kinh. Ngoài tam đại thế lực này, mấy thế lực tạp nham còn lại của đạo môn thì càng không cần phải nói, trường sinh giả đã là quá sức rồi, nếu nói có cao thủ bất diệt đánh chết Thương Vân Tử cũng không tin. Nhưng nói như vậy thì kết quả đạo môn có cao thủ bất diệt hay không đây? Thương Vân Tử khẽ nhíu mày mở miệng. Đạo môn ta đương nhiên có cao thủ bất diệt, tiểu hữu hỏi cái này không biết là có ý gì. Đùa sao? Dù không có thì Thương Vân Tử cũng không thể nói thẳng ra là không có, nhất định phải phồng má lên mà giả làm người béo mập. Huống chi, đạo môn có hay không Thương Vân Tử hắn cũng không chắc chắn, có lẽ có mà cũng có lẽ không. Phương Lâm nghe thế nhất thời ánh mắt sáng lên. Có Bất Diệt cường giả sao? Vậy ta đi chuyến này là đúng rồi. Lời vừa dứt, trong lòng Thương Vân Tử hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử này đang nói gì đây? Chuyến này đi là đúng, đúng cái con mẹ gì? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn khiêu chiến cường giả Bất Diệt sao? Vậy thì cũng quá to gan lớn mật rồi. Thế nhưng nghĩ lại, nếu vị cường giả thần bí đi theo Phương Lâm thì có lẽ hắn thực sự có can đảm khiêu chiến cao thủ Bất Diệt. Thương Vân Tử rất rõ tồn tại có thể khiến nhân năng Phật Đà dùng toàn lực mà vẫn không thể dung chuyển được, tuyệt đối là đã bước chân vào cảnh giới Bất Diệt rồi. Tiểu hữu cứ nói đùa. Thương Vân Tử lúng túng cười, không biết nên nói gì cho phải. Phương Lâm nhìn hắn một cái. Nữ tử thoát khỏi Can Quốc chắc hẳn bây giờ đang ở Tam Giáo phải không? Thương Vân Tử nghe vậy sững lại, vẻ mặt đại biến. Làm sao ngươi biết vị tiền bối kia? Thương Vân Tử có chút kinh hoàng nhìn Phương Lâm. Vị tiền bối kia từ Cửu Quốc trở về vẫn là một bí mật ở Tam Giáo rất ít người biết được. Tiểu tử này tới từ Cửu Quốc thì tại sao lại biết vị tiền bối kia? Phương Lâm giễu cợt một tiếng. Rất kinh ngạc sao? Nàng ta đã từng muốn ta thả nàng ra, đáng tiếc bị ta từ chối. Chắc là nàng vẫn đang rất giận ta. Vẻ mặt Thương Vân Tử cổ quái, không biết Phương Lâm nói thật hay giả, nhưng đúng là Phương Lâm sinh ra tại Càn Quốc, hơn nữa khi mà cao thủ Tam Giáo muốn tấn công Càn Quốc, hắn đã trấn thủ Càn Quốc để ngăn cản bọn họ. Như vậy có thể thấy là rất có khả năng Phương Lâm biết được sự tồn tại của nữ nhân thần bí kia. Thương Vân Tử, ngươi có biết bây giờ nàng đang ở đâu không? Phương Lâm thấy Thương Vân Tử mặt đầy hồ nghi, sau đó lại lên tiếng hỏi. Thương Vân Tử lắc đầu liên tục. Vì tiền bối kia hành tung mơ hồ, lão phu hoàn toàn không biết. Nghe vậy trên mặt Phương Lâm có mấy phần tiếc nuối, sắc mặt Thương Vân Tử lại càng thêm cổ quái. Phương Lâm này cái gì cũng dám nói, tu vi của nữ nhân kia ngay cả Thương Vân Tử cũng không thể nhìn thấu, thực lực cao thâm khó dò, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với Tam Giáo, dù là mấy lão quái vật cũng phải cúi đầu với nàng. Phương Lâm người có năng lực gì, còn dám nói khoác không biết ngượng là muốn tìm nàng ôn chuyện. Nhưng Thương Vân Tử vẫn đang hiểu lầm, nếu Phương Lâm dám nói thế, chẳng lẽ thực sự có tự tin? Vì lão giả tóc bạc từng khiến nhân đăng Phật Đà hy sinh tính mạng cũng không thể thương tổn được, quả thật đang ẩn núp đâu đó quanh đây sao? Nghĩ vậy Thương Vân Tử càng không dám ở lại, hắn thấy hiện giờ mình đứng đây rõ là khổ, có trời mới biết là vị lão giả tóc bạc kia có đột nhiên thỏi ra một tát chụp chết mình hay không. Nếu thực sự tát chết mình thì chẳng phải là mình chết rất oan ức hay sao? Căn bản hắn không cần, cũng không muốn tới để gây phiền toái cho Phương Lâm. Kết quả ai biết là trùng hợp thế nào, xui xẻo tìm một hòn đảo để trú ngụ lại gặp nhau ở đây. Hơn nữa, còn là Thương Vân Tử tự mình ngơ ngác đáp xuống vô giới sơn của Phương Lâm. Chuyện này đúng là dở hơi cắm lợn. À, lão phù bỗng nhiên có chuyện quan trọng trong người, không nói nhiều với tiểu hữu nữa, cáo tử. Phương Vân Tử nói sau đó quay người lại liền bay đi. Lần này thì Phương Lâm không ngăn cản, nhìn Thương Vân Tử phi hành như một làn khói, nụ cười trên mặt Phương Lâm biến mất thay bằng sự ngưng trọng. Xem ra, nữ nhân kia đang ở trong thất hải, ta phải cẩn thận mới được, nếu gặp phải nàng thì sợ rằng khó mà toàn mạng trở ra, Phương Lâm nói. Đồng thời hắn cũng thở dài, lão thầy khô không có ở bên cạnh thì đúng là phiền toái, nếu lão thầy khô ở đây thì chuyến đi thất hải này có lẽ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải thận trọng từng bước như bây giờ. Trải qua nhiều lần liều mạng đánh giết, vất vả lắm mới bơi được tới đây. Hơn nữa có lão thầy khô thì Phương Lâm cũng không cần kiêng kỵ nữ nhân thần bí kia. Dù thực lực của nàng có mạnh hơn nữa thì cũng không thể địch lại lão thầy khô Cảnh Trục Long, người đã từng là đệ nhất yêu thánh. Đáng tiếc lão thầy khô đã rời đi, bây giờ lão ở đâu cũng không biết, sống hay chết càng không có tin tức. Nói thật là Phương Lâm vẫn lo lắng cho lão thầy khô, đối thủ của lão chắc chắn là vô cùng cường đại. Chẳng qua lão thầy khô vẫn không nói cho Phương Lâm đến tột cùng là ai. Ai là người đã chấn áp lão? Phương Lâm từng suy đoán là Phương Thanh Dạ, cha của mình ở kiếp trước, nhưng rất nhanh hắn phủ định suy đoán này, bởi vì gặp một hóa thân của Phương Thanh Dạ ở Ngũ Chỉ Sơn, lúc đấy Phương Thanh Dạ nhất định là đã nhận ra lão thầy khô trên người Phương Lâm, nhưng lại không nói gì cả, chỉ không cho lão thầy khô nhận ra sự tồn tại của hóa thân mà thôi. Nếu người chấn áp lão thầy khô thực sự là cha mình, vậy lúc ấy Phương Thanh Dạ nhất định phải nói chuyện này với mình. Cho nên Phương Lâm đoán người chấn áp lão thầy khô tuyệt đối không phải Phương Thanh Dạ. Thế nhưng trừ cha mình ra thì ở thời đại kia ai có năng lực chấn áp một vị yêu thánh đây? Trong lòng Phương Lâm đoán ra mấy đối tượng, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ Phương Lâm đang có một đống chuyện phải xử lý, chỉ có thể hy vọng lão thầy khô có thể gặp giữ hóa lành sống sót trở về, một ngày nào đó có thể gặp lại. Lần này vô tình gặp Thương Vân Tử khiến Phương Lâm càng thêm cảnh giác, có lẽ chỗ này cách Sùng Vân Quan không xa. Phương Lâm biết rõ Sùng Vân Quan đáng sợ hơn so với Thái Thượng Cung và Chân Võ Điện, nếu mình cứ trắng trợn rêu rao khắp nơi e rằng sẽ sớm bị cao thủ Sùng Vân Quan chặn lại. Ngay sau đó Phương Lâm liền thu hồi Vô Giới Sơn, lại dùng dục dinh đan, dịch dung đan để thay đổi dung mạo, giúp mình không làm cho người khác chú ý. Nhưng Phương Lâm cũng biết dịch dung đan không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần linh mục hoặc thiên mục hay những nhãn thuật cấp bậc khác mà không thấy đều có thể nhìn thấu ngụy trang của Phương Lâm. Vị trí thất tinh tháp thì Phương Lâm đã biết từ sớm, còn một đoạn đường nhưng không còn quá xa. Một đường phi hành, hắn thu liễm khí tức bản thân, làm cho mình không khác gì một võ giả linh mạch tầm thường. Nhưng ngụy trang như vậy vẫn không qua mắt được cao thủ. Rất nhanh Phương Lâm đã gặp mấy cao thủ linh nguyên, bọn họ lập tức nhìn thấu ngụy trang của Phương Lâm. Cũng may mấy người kia đều là cảnh giới linh nguyên, không Phương Lâm không tốn nhiều sức đã giải quyết bọn họ. Nhưng sau đó hắn phát hiện đạo môn xuất hiện ngày càng thường xuyên, dường như đang lùng bắt chính mình. Lần nghiêm trọng nhất Phương Lâm gặp một đại trưởng sinh giả chính là cao thủ của Sùng Vân Quan. Ngụy trang của Phương Lâm đương nhiên bị đối phương nhìn thấu trong nháy mắt, một trận ác chiến là không tránh khỏi. Cuối cùng Phương Lâm dựa vào ma khôi, miễn cưỡng đánh lui người này, sau đó chạy trốn, bị thương, rơi vào trên một hòn đảo. Hòn đảo này có kích thước không nhỏ, có một ít người bình thường sinh tồn. Phương Lâm đi tới đảo này cũng không quấy rầy người ở đây, mà lựa chọn một dãy núi non trùng điệp yên lặng chữa thương. Hiệu lực của bất diệt đan 7 ngày chỉ còn dư lại 4, trong lòng Phương Lâm có chút vội vã. Nếu trong vòng 4 ngày không tới được thất tình tháp, vậy thì mình sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Cho nên, Phương Lâm cố hết sức để rút ngắn thời gian chữa thương, tùy tiện dùng đủ các loại đan dược. Trong khi hắn đang chữa thương thì đại trường sinh giả bị đánh lui lúc trước cũng đã truy lùng tới và tìm được hòn đảo này. Người đó hẳn là trên đảo này, một lão giả mặt đen thân hình cao lớn cõng một thanh trường kiếm sau lưng, đứng ở trên bầu trời dõi mắt nhìn xuống hòn đảo nhỏ. Người này là cao thủ Sùng Vân Quan, sau khi Thương Vân Tử phụng mệnh rời khỏi Sùng Vân Quan, người này cũng đi chu diệt Phương Lâm. Nhưng hắn không phải là phụng mệnh tới mà là được Trần Vũ Điện âm thầm mời tới. Trần Vũ Điện hứa hẹn với hắn nếu xách đầu Phương Lâm đến Trần Vũ Điện sẽ đưa cho hắn một Trần Vũ bảo vật, hơn nữa cho hắn vào trong Vạn Thư Lâu xem sách 3 ngày. Đối với điều kiện như vậy, lão già này không thể cự tuyệt, cho nên mới không được trưởng giáo cho phép đã tự mình rời bỏ Sùng Vân Quan tới chặn giết Phương Lâm. Lão giả mặt đen nhìn quanh cả hòn đảo nhỏ, thấy có không ít người phàm không có tu vi, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, lão cũng không nhìn những người này nữa, trên trán mở ra một con mắt nằm dọc. Không ngờ cũng là thiên mục. Thiên mục mở ra toàn bộ hòn đảo, trong mắt hắn không còn chỗ nào ẩn giấu, nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ, nhưng lão lại không thấy Phương Lâm, thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Phương Lâm, như là Phương Lâm không ở trên đảo này vậy. Người này chắc chắn là ở đây, sợ là dùng phương pháp đặc thù nào đó ẩn giấu chính mình khiến cho ta không tìm ra được. Lão giả mặt đen thầm nói, thiên mục lại vận chuyển lần nữa, đạt đến cực hạn của lão, quyết tìm tới dấu vết có liên quan tới Phương Lâm trên đảo. Nhưng nhìn hồi lâu, nhìn đến mức thiên mục ê ẩm cũng không có bất kỳ thu hoạch nào. Đúng là một tiểu tử giảo hoạt. Lão này có chút khó coi, hòn đảo lớn như vậy nếu Phương Lâm quyết tâm ẩn trốn thì mình cũng rất khó tìm ra, cũng không thể lật tung cả hòn đảo. Mặc dù Phương Lâm hạ xuống đảo này nhưng lại lập tức tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, cho nên lão già dù có lật tung hòn đảo cũng không thể tìm ra. Đây là một hòn đảo chỉ có người bình thường sinh hoạt, không có võ giả của đạo môn tồn tại. Trên toàn bộ hòn đảo không phát hiện ra khí tức của tu luyện giả. Phạm nhân trên đảo căn bản không biết giờ phút này hòn đảo đang đứng trước tai nạn. Dù lão giả mặt đen kia dùng lực lượng thiên mục quét toàn bộ hòn đảo thì bọn họ vẫn hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn làm lụng và sinh hoạt như dĩ vãng. Đối với những phạm nhân này mà nói thì đám người đạo môn bay trên trời chính là một sự tồn tại ngang với thần tiên, không phải là đám người như bọn họ có thể tiếp xúc, vì vậy cũng cho rằng thần tiên sẽ không xuất hiện trong thế giới của họ. Trong địa bàn đạo môn có rất nhiều địa phương có phàm nhân sinh sống, thường có cách một đoạn thời gian sẽ có người đạo môn xuất hiện, chọn những thiếu niên có tư chất tốt mang đi, gia nhập vào các thế lực đạo môn để bước lên con đường tu luyện. Các phàm nhân coi đó là cơ duyên tối cao, có thể bước lên con đường tu luyện, trở thành những thần tiên bay tới bay lui, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Nhất là thời kỳ đại chiến lưỡng địa bùng nổ, vì để bổ sung nhân viên, tần suất đạo môn lựa chọn phàm nhân sẽ cao hơn. Nhưng có thể được gia nhập vào đạo môn thì con số ít càng thêm ít. Ở trong phàm nhân phần lớn đều là đám người tư chất bình thường, người có tư chất ưu dị xuất chúng là quá mức hiếm thấy. Mà những thiếu niên tư chất xuất chúng kia đã sớm bị đại thế lực của đạo môn chọn rồi, thế lực nhị lưu tam lưu chỉ có thể xếp sau, lựa chọn lấy một ít thiếu niên tư chất bình thường mà mang đi. Nhưng phàm nhân căn bản không hiểu chuyện này, Một khi bước lên con đường tu luyện, tính mạng đã không còn nằm trong tay mình nữa. Đủ các loại sát hại, đấu tranh, tính kế. Nếu không đủ cẩn thận và thực lực thì căn bản sẽ chết rất nhanh, rất thảm. So với bước lên con đường tu luyện thì đi trên con đường tràn đầy máu tươi và tranh đấu kia không bằng là một phàm nhân, mặc dù không có lực lượng, không có thọ mệnh dài lâu nhưng được an ổn, hạnh phúc. Phàm nhân hâm mộ người của đạo môn như thần tiên, mà rất nhiều người đạo môn lại hy vọng được là một phàm nhân, không muốn liên quan đến tam giáo và tranh đấu, thậm chí là đại chiến lưỡng địa. Trên đảo này không có người đạo môn ta, cũng không có thế lực đạo môn trú đóng, vậy thì dù ta có làm chuyện gì thì cũng không ai nói được gì hết. Lão giả mặt đen đứng không trung hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng. Để tìm ra Phương Lâm, lão định hy sinh tất cả phàm nhân trên đảo. Ngay sau đó chỉ thấy lão giả mặt đen vung tay lên, từ túi cửu cung bên hông bay ra một thanh trường kiếm bay tới xung quanh đảo. Chỉ chốc lát sau, một tòa kiếm trận được bố trí xong, tổng cộng là 108 thanh kiếm tạo thành kiếm trận, bao trọn cả hòn đảo vào trong. Lão giả giơ tay bấm ấn quyết, lập tức kiếm trận bị lão thúc giục, âm một tiếng, nháy mắt, ánh sáng kiếm trận rơi xuống, toàn bộ hòn đảo bị kiếm quang bao phủ, một ít dã thú trên đảo bắt đầu bất an sao động, bọn chúng có bản năng có thể cảm giác được nguy hiểm. Mà những phàm nhân đời đời sống trên đảo kia lại không phát hiện ra điều gì, thậm chí còn không thấy kiếm quang. Vẻ mặt của lão hờ hững, đối với lão mà nói, chu diệt Phương Lâm mới là chuyện quan trọng nhất, về phần mấy vạn tính mạng trên đảo không tính là cái gì. Trường sinh giả như lão giết chết mấy chục ngàn phàm nhân căn bản không có gì ghê gớm, dù bị các thế lực đạo môn biết, nhiều lắm chỉ bị mắng vài câu là lạm sát cả vô tội mà thôi. Thử hỏi trong đạo môn này có mấy người mà chưa từng lạm sát cả vẻ tội ở cửu quốc, người của đạo môn từng giết phải gọi là đếm không hết mới đúng. Chỉ hơn 10.000 phàm nhân, lão giả mặt đen không hề do dự. Dù sau này có người chỉ trích mình thì cũng chả làm gì được mình. Mình thuộc về Sùng Vân Quan thì trong đạo môn ai làm gì được mình. Giờ phút này Phương Lâm ở trong Chí Tôn Thánh Điện hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn đang chuyên tâm chữa thương trong Thánh Điện, khôi phục thương thế thật nhanh để còn chạy tới Thất Tinh Tháp. Kiếm trận vận chuyển, toàn bộ hòn đảo chấn động kịch liệt, dã thú gào thét hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, mà những phàm nhân trên đảo cuối cùng đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất ư? Chỗ chúng ta chưa bao giờ có động đất mà. Mẹ, ta sợ quá. Nhất thời phàm nhân hoảng loạn, tiếng gọi ầm ĩ, âm thanh cầu nguyện xen lẫn với tiếng khóc than. Lão giả mặt đen đứng giữa không trung nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ. Đối với những phàm nhân trên đảo, lão coi như không thấy, chỉ nhằm chăm chăm vào động tĩnh trên đảo muốn tìm kiếm Phương Lâm. Kiếm khí gào thét, từng đạo kiếm ảnh tràn ngập trên đảo, phập phập. Không biết bao nhiêu người nháy mắt bị chết thảm trong kiếm ảnh, nhưng phàm nhân không chút tu vi lại tay không tức sắt. Ở trong kiếm trận này hoàn toàn không có con đường sống, thậm chí rất nhiều người bị kiếm ảnh giết chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thịt vụn, máu tươi, tử vong bao phủ cả hòn đảo vốn bình yên này. Tất cả sinh linh, dù là người hay dã thú đều không thoát khỏi, toàn bộ đều chết trong kiếm trận. Trên đảo không còn người sống, Phương Lâm vẫn không xuất hiện, vì cớ gì? Vẻ mặt lão vô cùng nghi hoặc, trên đảo chỉ cần là người còn sống thì đều bị giết sạch, nhưng Phương Lâm vẫn không xuất hiện. Theo lý thuyết khi kiếm trận vận chuyển, chỉ cần Phương Lâm trốn trên đảo, nhất định là sẽ bị ảnh hưởng mới đúng. Hòn đảo biến thành tu la địa ngục, là phàm nhân hay dã thú thì đều bị sát hại không thương tiếc. Một thi thể nguyên vẹn cũng không có, trong tầm mắt đều là chân đứt tay cụt. Lão giả mặt đen lại coi như không thấy cảnh này, thậm chí là không thấy chuyện mình làm là điều thương thiên hại lý, lại còn cho rằng những phàm nhân dã thú không có tu vi này được chết trong tay mình thì đó là vinh hạnh của chúng. Ta cũng không tin người trốn cả đời trên đảo. Lão giả hừ lạnh, thân hình hạ xuống, nhưng lão vẫn giữ 10 phần cảnh giác. Lão sớm biết Thái Thượng Cung và Chân Võ Điện đã chịu thua thiệt trong tay Phương Lâm, vì vậy dồn ép Phương Lâm trốn lên đảo, lão vẫn e ngại Phương Lâm sẽ tính kế mình. Lòng vòng trên đảo, thậm chí lão phát hiện mấy món thiên tài địa bảo, nhưng không có tung tích của Phương Lâm. Lúc này lão không còn giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ Phương Lâm căn bản không có ở trên đảo, đã rời đi? Không thể nào, tiểu tử đối tuyệt đối vẫn còn ở trên đảo. Lão giả mặt đen trong lòng nghi ngờ, lại tiếp tục loanh quanh trên đảo. Mà Phương Lâm ở trong Chí Tôn Thánh Điện đã khôi phục lại thương thế, chuẩn bị rời khỏi, tiếp tục chạy tới Thất Tinh Tháp. Sau khi hắn đi ra, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn ngẩn ngơ. Đầy đất đều là thi thể vỡ nát của dã thú, giống như bị kiếm khí giết chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Không chỉ thế, Phương Lâm còn ngửi thấy mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, toàn bộ hòn đảo đều ngập trong mùi tanh này. Mắt của Phương Lâm ngưng trọng, không biết trên đảo xảy ra chuyện gì, lập tức bay lên. Thấy được cảnh tượng làm hắn phải căng thẳng. Ngoài trừ máu tươi và thi thể thì trên đảo không còn một vật sống nào tồn tại. Ngay cả những đứa trẻ chưa trưởng thành cho đến những người già đều bị sát hại một cách tàn nhẫn. Phương Lâm, quả nhiên người đã xuất hiện. Xa xa truyền đến tiếng quát lớn, Phương Lâm liền thấy lão giả mặt đen lúc trước đại chiến một phen với mình lao tới, khắp khuôn mặt đen của lão là vẻ cười lạnh. Phương Lâm không xoay người bỏ chạy mà cau mày nhìn chằm chằm người này, đến khi hắn lại gần, Phương Lâm mở miệng: người trên đảo là do người giết sao? Bởi vì Phương Lâm từng giao thủ với lão cho nên biết này, lão này giỏi dùng kiếm, tất cả sinh linh trên đảo là bị kiếm khí giết chết nên Phương Lâm hoài nghi người này đầu tiên. Nhưng nghĩ lại, lão là người đạo môn, không đến mức sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như sát hại phàm nhân này. Ai ngờ, lão lại nói, đúng là lão phù giết, vì tìm ra ngươi sử dụng một ít thủ đoạn là không tránh khỏi. Phương Lâm nghe thế trong đáy lòng bùng lên lửa giận. Ngươi tàn sát hết mấy chục ngàn phàm nhân trên đảo sao? Phương Lâm cắn răng nghiến lợi chất vấn. Lão giả mặt đen vô cảm, giết thì giết thôi, một đám kiến hôi vô dụng, cái loại kiến hôi này thất hại ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phương Lâm giận quá hóa cười. Thân là người của đạo môn, lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, chẳng lẽ không sợ đạo môn trừng trị ngươi sao? Vì sao đạo môn phải trừng trị ta? Lão phu vì giết ngươi mà làm, sau khi đánh chết ngươi, đạo môn không chỉ không nói gì, còn phải khen thưởng lão phu nhiều hơn mới đúng. Lão giả mặt đen nói, lời nói ra lại khiến Phương Lâm tức tối muốn chửi cả họ nhà hắn. Ha ha, vậy ra đây là đạo môn sao? Chẳng qua là có cảnh giới mà lực lượng mà thôi, thực sự nghĩ mình là thần tiên chắc, Phương Lâm cả giận nói. Người cũng chỉ là người cửu quốc mà thôi, sự thương hại với đám phạm nhân này thật là nực cười, lão giả mặt đen cười nói. Khi ngươi không có tu vi thì cũng chỉ là kiến hôi trong miệng ngươi mà thôi, bây giờ tu vi rồi thì lại coi phạm nhân như con kiến hôi mà tùy ý tàn sát, thật là chó đẻ, Phương Lâm nói trong mắt lộ ra sát ý. Kiến hôi chính là kiến hôi, trong mắt ta chẳng có gì khác biệt. Lão giả mặt đen nói xong, trường kiếm trên lưng lập tức rời khỏi vỏ bị lão nắm vào trong tay. Phương Lâm lấy ra một cái túi cửu cung vỗ phủ cái, ma khôi xuất hiện, tay cầm ma kiếm đánh về phía lão, mà Phương Lâm lại lùi ra xa, gọi ra 7 ngọn viêm thần cổ đăng. Lần này Phương Lâm không có dung nhập viêm thần cổ đăng vào cơ thể để làm thực lực tăng lên, mà muốn thúc giục ngọn lửa của viêm thần cổ đăng đánh cho lão già một kích chí mạng. Mặc dù ma khôi cường hãn nhưng cũng chỉ ngang tay với lão già này, rất khó phân ra thắng bại. Đánh bại lão chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn bất thường mới được. Bây giờ bảo vật mạnh nhất trong tay Phương Lâm không thể nghi ngờ chính là 7 ngọn viêm thần cổ đăng này. Chỉ thấy ngón tay Phương Lâm khẽ gạt nhẹ 7 ngọn đèn, lập tức phía sâu bên dưới hòn đảo, lực lượng hỏa diễm dâng trào gào thét mà ra, hội tụ vào trong viêm thần cổ đăng. Phương Lâm thấy vậy có thể xác định bên dưới hòn đảo này chính là núi lửa ẩn dưới lòng biển, ẩn chứa hỏa diễm chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu lực lượng hỏa diễm bị viêm thần cổ đăng hấp thu toàn bộ, có thể giúp viêm thần cổ đăng thi triển một đòn kinh thiên động địa, cho dù là đại trường sinh giả cũng có thể vẫn lạc bỏ mình dưới một kích này. Dù sao thì viêm thần cổ đăng chính là chí bảo của viêm hoàng thượng cổ, một thân bản lĩnh của viêm hoàng đều hội tụ trong 7 ngọn đèn này. Tu vi của Phương Lâm chưa đủ cho nên không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Nếu có Tề Thiên Yêu Thánh tới đây thúc giục 7 ngọn đèn, vậy thì trong thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Nếu lão gia hỏa này giết tất cả mọi người trên đảo, vậy thì sức mạnh hòn đảo này giết hắn coi như báo thù cho các ngươi. Phương Lâm nhìn thi thể chồng chất trên đảo, yên lặng nói trong lòng. Đối với những người chết oan này, trong lòng Phương Lâm vẫn là có chút áy náy. Nếu như không phải mình tới đảo này, phàm nhân trên đảo sẽ không gặp đại nạn. Cũng là bởi vì chuyện này, Phương Lâm càng thêm chán ghét cái gọi là đạo môn. Ở cửu quốc, cho dù là các nước có lúc xảy ra tranh chấp, nhưng rất ít khi là chiến tranh muốn lan đến phàm nhân vô tội. Mà lão giả mặt đen này thân là cao thủ đạo môn lại đối xử tàn bạo với phàm nhân trong địa bàn đạo môn như thế, trực tiếp lựa chọn giết chóc, vậy thì có khác nào đám độc đan sư mất hết tính người kia. Vương Lâm chưa bao giờ có sát ý mãnh liệt như vậy với bất kỳ người đạo môn nào, cho dù là Vương Lâm Lang lúc trước hay Trần Vũ Thất Kiệt hoặc là Thương Vân Tử cũng không khiến Vương Lâm cảm thấy tức giận như với lão giả mặt đen này. Đúng là tức đến mức muốn chém lão thành muôn mảnh, đồ khốn nạn. Ở trung tâm hòn đảo, mặt đất sụp đổ, một dòng dung nham nóng bỏng phóng lên cao, lực hỏa diễm mênh mông sôi trào tràn vào trong viêm thần cổ đăng không giữ lại. Lão giả mặt đen đang hăng say chiến đấu với ma khôi chợt thấy dung nham phun trào trên đảo, cũng nhìn thấy 7 ngọn viêm thần cổ đăng phía trước của Phương Lâm đang hấp thu lực lượng hỏa diễm, mí mắt giật giật, mơ hồ có dự cảm không tốt. Hử, sao ta có thể để ngươi thành công? Lão quát lớn một tiếng, ba thanh bảo kiếm từ bên hông phi ra, bay thẳng về hướng Phương Lâm. Trong tay Phương Lâm liền xuất hiện bạch cốt long thương đấu với ba thanh bảo kiếm. Thủ đoạn của lão giả mặt đen Phương Lâm đã lãnh giáo không ít. Người này dùng kiếm là vô cùng lợi hại và càng giỏi cách điều khiển phi kiếm. Ba thanh phi kiếm này đều vô cùng sắc bén, mỗi thanh kiếm như có sự sống vậy, giống như có ba cao thủ dùng kiếm đang sử dụng cả ba thanh kiếm. Phương Lâm chỉ đỡ đòn của chúng, đợi viêm thần cổ đăng hấp thu đủ lực lượng hỏa diễm để phát ra một đòn mạnh nhất. Dung nham càng ngày càng nhiều, dần dần bao phủ trọn vẹn cả hòn đảo. Tất cả thi thể trên đảo đều bị dung nham phủ lên. Đây vốn là một hòn đảo yên bình tràn đầy sức sống. Sau trận chiến này, dù kết quả ra sao, nó cũng không còn tồn tại nữa. Đạo pháp Tam Thiên Kiếm. Lát giả mặt đem thấy đánh mãi không xong, trong lòng nảy sinh ác độc, thi triển tuyệt kỹ của mình. Nhất thời 3.000 phi kiếm ngưng tụ hình thành sau lưng lão. Những phi kiếm này đều do tu vi đạo môn cao thâm của lão ngưng tụ ra, không kém gì bảo kiếm thượng hạng chân chính. Lợi hại nhất là 3.000 phi kiếm có thể hợp thành một thể đủ để chém giết cả đại trường sinh cùng cảnh giới. Đây là một tuyệt kỹ mà lão giả mặt đen nhiều năm không thi triển. Lão từng dùng món tuyệt kỹ này giết rất nhiều cao thủ cửu quốc, tạo ra danh vọng hiển hách trong đạo môn. Giờ phút này đạo pháp Tam Thiên Kiếm tấn công, Tam Thiên Kiếm ảnh che trời lấp đất phủ xuống muốn chém giết ma khôi dưới kiếm vũ. Ma khôi cũng rít lên một tiếng, ma kiếm trong tay huy động, chỉ thấy ma khí xông ra từ ma kiếm, trong đó cũng có rậm rạp bóng người nhốn nháo, dường như trong làn ma khí đen đặc này có cất giấu thiên quân vạn mã. Ma khí chống lại kiếm vũ, hai phương va chạm vào nhau, nhất thời kiếm khí xé rách ma khí lại cắn nuốt kiếm khí, hai phương diện chiến đấu không ngừng khiến cho bầu trời biến sắc. Phương Lâm ở phía xa cũng bị ảnh hưởng lan tới, thân hình phải liên tiếp lui về phía sau. Kỳ lân chiến y bao trùm quanh thân, tránh bị kiếm khí gây thương tích. Bà thành phỉ kiếm này thật phiền toái, Phương Lâm thầm nói, cổ mâu xuất hiện trong tay. Nhất thời Phương Lâm ngưng tụ ra một thân sát khí, cả người giống như hoàn toàn thay đổi. Uy lực cổ mâu mạnh hơn cốt long thương, hơn nữa vô cùng cứng rắn, sát khí ẩn chứa bên trong đủ để chém giết rất nhiều thần binh lợi khí. Ngay sau đó Phương Lâm huy động cổ mâu đánh nát từng thanh phi kiếm. Cùng lúc đó thì 7 ngọn viêm thần cổ đăng cũng đang ngưng tụ được lực lượng hỏa diễm vô cùng dồi dào. Giờ phút này chỉ cần Phương Lâm dẫn động lực lượng hỏa diễm bên trong viêm thần cổ đăng khiến chúng bộc phát ra trong nháy mắt. Phương Lâm đi tới trước viêm thần cổ đăng, nhìn từng cái một, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Lần này người không thể không chết, Phương Lâm nói. Lập tức 7 ngọn viêm thần cổ đăng cùng lúc bị thúc giục. Chỉ một thoáng 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng đều bạo phát ra ánh sáng thiên hỏa, 7 luồng lửa hội tụ cùng với nhau. Phương Lâm liền giơ lên tay trái, lực lượng mạnh mẽ của chân long yêu cốt hòa vào ngọn lửa khiến nó càng mạnh thêm. Hống, tiếng giống giận vang lên, chỉ thấy hỏa diễm hừng hực ngưng tụ thành một con chân long mang theo khí thế uy nghiêm, hỏa diễm nóng bỏng trực tiếp đánh về phía lão giả mặt đen. Đây là một đòn mạnh mẽ mà viêm thần cổ đăng bộc phát ra sau khi hấp thu núi lửa dưới lòng biển, đủ để uy hiếp tính mạng của đại trưởng sinh giả. Ma khôi theo mệnh lệnh của Phương Lâm lập tức lui về phía sau né tránh, mà lão giả mặt đen cũng thấy được hỏa diễm chân long đang gào thét phóng về phía mình. Lão giả mặt đen sợ hết cả hồn, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ, vội vàng huy động hai tay hội tụ Tam Thiên Kiếm trước người, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí chí cường gần như trong suốt, chạm. Lão giả mặt đen gào thét, kiếm khí đột nhiên chém về hỏa diễm chân long. Một tiếng ầm vang thật lớn, kiếm khí chí cường va chạm thật mạnh với hỏa diễm chân long. Nháy mắt thì kiếm khí tán loạn, hỏa diễm tung tóe, khí tức đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng. May mà bốn phía không có người nào sống, nếu không nhất định sẽ bị có khí tức đáng sợ này ảnh hưởng. Không được, sắc mặt lão giả thay đổi, kiếm khí của mình lại không thể ngăn cản lực lượng của hỏa diễm chân long kia. Nhận được ra điều không ổn, lão đột nhiên đánh vào lồng ngực mình một cái, nhất thời một lực lượng không thuộc về lão tràn ra khỏi lồng ngực. Một đạo ảo ảnh tử sắc cự quy hiện lên che phủ lão, hỏa diễm lao tới nuốt chửng cao ảnh cự quy và lão giả. Phương Lâm thấy một màn này, chân mày không khỏi nhíu lại. Lão gia hỏa này có tử diễn quy yêu cốt ở trong người. Phương Lâm lẩm bẩm, đồng thời đáy lòng thở dài một tiếng. Nếu vậy thì chắc là không giết được lão rồi. Khi hỏa diễm chân long tiêu tan thì lão giả mặt đen cũng hiện ra. Quả thực là lão còn sống, không có bị lực lượng viêm thần cổ đăng giết chết, khiến cho Phương Lâm hơi đáng tiếc. Nhưng dáng vẻ của lão lúc này rất thê thảm, cơ thể bị đốt cháy đen, còn đen hơn cả cái mặt hắn lúc trước. Cả người thì cháy như hòn than, hơn nữa hai cánh tay đã không còn, hiển nhiên bị hỏa diễm chân long đốt thành tro bụi. Dù thế nào thì lão vẫn bảo vệ được một mạng, hơn nữa nhìn thương thế của lão có vẻ như không quá mức nghiêm trọng. Với năng lực của trường sinh giả, khôi phục thương thế như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Phụt! Lão giả mặt đen phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, dường như hoàn toàn không ngờ Phương Lâm lại có một chiêu kinh người như vậy. Một chiêu này mạnh đến mức khiến lão vẫn còn sợ hãi, nếu không phải thời khắc mấu chốt vận dụng tử diễn quy yêu cốt khi bại lộ, thì có lẽ là đã bỏ mạng tại đây. Năm xưa lão có được một khối tử diễn quy yêu cốt, sau đó luyện hóa thành một phần cơ thể, rất ít khi vận dụng lực lượng mạnh mẽ của khối yêu cốt này. Bởi vì lực lượng mạnh mẽ của nó lại tương đối đặc thù, chuyên về phòng ngự chứ không giỏi tấn công, vì vậy lão coi đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng sau cùng. Ma Khôi lần nữa đánh tới không cho lão cơ hội thở dốc, Phương Lâm cũng dung hợp với 7 ngọn viêm thần cổ đăng cùng lúc ra tay. Trong lòng lão già mặt đen biết bộ dáng mình bây giờ muốn đối phó với Long Gia Chi Ma đã đủ mệt, lại thêm Phương Lâm dung hợp 7 ngọn viêm thần cổ đăng thì càng không địch nổi. Vì vậy lão không chút do dự xoay người là bỏ chạy. Thấy lão chạy, Phương Lâm không định bỏ qua, thân hình Ma Khôi khẽ động trực tiếp đuổi theo. Lão già mặt đen chật vật chạy trốn vừa tái tạo hai tay. Tốc độ Ma Khôi hiển nhiên nhanh hơn lão, khi đã đuổi kịp thì khoảng cách chỉ còn mấy chục bước, ma kiếm bay ra chém về phía lão. Lão giả mặt đen nghe thấy thanh âm xé gió vang lên sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết chắc là Long Gia Chi Ma đuổi theo. Từ diễn quy yêu cốt lại được kích phát ngưng tụ ra cái mai rùa màu tím ở sau lưng. Cong một tiếng, ma kiếm chém trúng vào mai rùa trên lưng, vang lên tiếng kim thiết va chạm. Mai rùa vỡ ra nhưng mai kiếm vẫn bị cản lại. Lão giả mặt đen lại hộc máu, mặc dù yêu cốt giúp hắn tránh được một kiếp, nhưng Long Gia Chi Ma chạy theo cứ như Diêm Vương đòi mạng, khiến lão già như đã bước nửa chân vào quỷ môn quan. Nếu không phải yêu cốt có lực lượng phòng ngự kinh người thì sợ rằng thương thế của lão sẽ càng thêm nghiêm trọng, không cẩn thận thì đến cái mạng cũng không giữ nổi. Lão thất phu, chạy đi đâu? Phương Lâm đột nhiên lao tới, cổ mâu mang theo sát khí trực tiếp đâm về phía cổ họng của lão. Lão già gặp biến không loạn, dù sao thì cũng là cao thủ trường sinh lão luyện thành thục. Trong tình huống hai tay còn chưa khôi phục hẳn, miệng lão quát to một tiếng, lập tức một đạo kiếm mang đỏ thẫm bay ra từ trong miệng. Phương Lâm cả kinh, lão già này vậy mà vẫn có thủ đoạn giữ lại, đây là muốn đồng quy vu tận với mình sao? Phương Lâm lại không muốn đồng quy vu tận với lão, hơn nữa lần này không chắc là có thể giết được lão, mà khí tức kiếm mang bay ra từ miệng lão thì vô cùng kinh khủng, chính mình không dám tự thân cản đỡ. Nháy mắt Phương Lâm lùi lại dùng cổ mâu để chống đỡ kiếm mang, cả người Phương Lâm kịch chấn, kiếm khí ác liệt tàn phá quanh thân thể hắn, cho dù có Kỳ Lân Chiến Y bảo vệ vẫn khiến Phương Lâm cảm thấy kinh hãi, nhưng cuối cùng kiếm mang vẫn bị Phương Lâm chặn được, mà lão giả mặt đen đã dùng hết thủ đoạn mất đi hai cánh tay, cho dù có một thân kiếm thuật cũng khó mà thi triển ra được. Phương Lâm vung tay lên, vô giới sơn trực tiếp xuất hiện ầm ầm đè xuống chặn đường của lão. Lão già kinh ngạc nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, sau đó đạp một cước về phía ngọn núi này. Ầm! Ngọn núi chấn động, lão già mặt đen vốn là muốn đá nát hòn núi sau đó chạy trốn, không ngờ một cước này không chỉ không đá vỡ được ngọn núi, ngược lại còn khiến lão bị phản chấn toàn thân tê dại. Hỏng rồi! Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi, vội vàng nghiêng người vừa vặn tránh được một kiếm của Ma Khôi chém vào. Nhưng cử động như vậy làm lão không có cơ hội chạy trốn, Ma Khôi đã lướt tới gần mà Phương Lâm cũng cầm cổ mâu không ngừng công kích, cộng thêm vô giới sơn cản đường. Trừ phi bây giờ lão mọc ra ba đầu sáu tay, nếu không căn bản không thể trốn được. Hai tay lão mặc dù đã khôi phục nhưng tốc độ kém xa dự liệu. Đáng chết, không ngờ hỏa độc lại mãnh liệt đến thế, nếu ta có thêm thời gian thì có thể loại trừ toàn bộ rồi. Lão già mặt đen thầm mắng. Không sai, lão không chỉ bị ngọn núi lửa đốt trụi hai tay mà thân thể bị bỏng, mà cơ thể còn bị nhiễm cả hỏa độc. Giờ phút này hỏa độc đang tàn phá trong cơ thể làm lão khổ không nói hết. Ngay cả Phương Lâm cũng không ngờ lần công kích này của viêm thần cổ đăng lại mang theo hỏa độc, quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó Phương Lâm mới hiểu được hỏa độc này chỉ sợ là hấp thu từ dung nham trên đảo. Hòn đảo vốn là một tòa núi lửa ẩn dưới đáy biển, không hoạt động từ lâu, nay vì viêm thần cổ đăng mà nó mới phun trào bùng nổ. Mà dung nham bị lắng đọng nhiều năm cho nên sinh ra hỏa độc, bị viêm thần cổ đăng hấp thu rồi phát ra, hỏa độc liền xâm nhập vào cơ thể lão già kia. Có thể nói đây cũng là báo ứng cho lão, lão giết đi toàn bộ phàm nhân, dã thú trên đảo mới bị báo ứng như vậy. Hỏa độc khiến tốc độ khôi phục tay chậm chạp dị thường, nếu không phải thân thể trường sinh giả cường hãn, hỏa độc này đủ khiến võ giả linh nguyên toi mạng chỉ trong vài hơi. Phải biết rằng đây chính là hỏa độc bị núi lửa tổn trữ không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có trường sinh giả mới chịu được. Không có tay, một thân kiếm thuật của lão lại không thi triển được, miễn cưỡng vùng vẫy một trận cuối cùng, vẫn bị Ma Khôi chặt đi một chân. Lão đau đớn, thiên mục trên trán mở ra, lại bị nổ nát trong giây lát. Phương Lâm hết sức cảnh giác, trong nháy mắt khi lão già mở ra thiên mục, thì hắn lập tức trốn vào Chí Tôn Thánh Điện. Đúng như dự đoán là lão già phát hiện tình cảnh nguy hiểm nên định lấy việc tự bạo thiên mục để tìm chút hy vọng sống. Thiên mục vỡ vụn phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Thiên mục dù sao cũng là do võ giả phải không ngừng lấy máu thịt của bản thân bồi bổ. Qua nhiều năm tháng, lực lượng thiên mục ẩn chứa không hề tầm thường. Giờ phút này bị lão giả mặt đen kích ra toàn bộ. ầm một tiếng, khí tức đáng sợ bao phủ phạm vi ngàn dặm hải vực, cho dù hải thú trốn dưới đáy nước cũng bị ảnh hưởng, nhất thời vô số hải thú tử thương, trên mặt biển trôi nổi cả một đống thi thể. Mà người đạo môn trong vòng ngàn dặm cũng bị lực lượng này giết chết, hoàn toàn không thể phản kháng. Ma Khôi bị lực lượng ảnh hưởng, ma khí đại giảm, nhưng hắn không có mở ma đồng. Nhưng hắn cũng mở ma đồng để triệt tiêu phần lớn lực lượng đánh tới, vì vậy nên mới không khiến ma thể bị tổn thương quá nhiều. Nếu Phương Lâm không phản ứng nhanh kịp trốn vào Chí Tôn Thánh Điện, đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy thì chắc cũng trọng thương. Mà lão giả mặt đen là kẻ thê thảm nhất, thiên mục vỡ vụn khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, cho dù chưa chết nhưng đã mất đi nửa cái mạng. Thừa dịp Ma Khôi tạm thời không thể nhúc nhích, lão cắn răng liều mạng bỏ trốn. Một tòa cung điện kim sắc đột nhiên xuất hiện đập mạnh về phía lão. Chết tiệt, lão tức suýt ói máu, mấy lần mình tìm được cơ hội chạy trốn đều bị Phương Lâm cản lại. Bản thân lão máu me đầy mặt, trên trán còn có một lỗ máu đáng sợ, máu tươi không ngừng chảy xuống giống như vừa ăn một viên 12 ly 7 vào đầu, khiến cho lão càng thêm dữ tợn. Chí Tôn Thánh Điện đập xuống lão trực tiếp, dùng thân thể chống đỡ, lão đã không còn cách nào khác. Chí Tôn Thánh Điện đập vào người lão nhất thời phun ra ba ngụm máu tươi, đôi mắt đều đỏ lòm, thân thể giống như diều đứt dây mà rơi xuống. Ma Khôi lại đánh tới, thừa dịp lão đang rơi mà chém. Một kiếm này nếu Ma Khôi chém trúng thì lão chắc chắn phải chết, tuyệt đối rơi đầu. Nhưng dù sao, lão vẫn là đại trường sinh giả, sinh mệnh rất cường đại, trong giây phút sống còn lập tức tỉnh táo lại. Đối mặt với ma kiếm đang chém tới, lão giãy giụa thân thể né đi một kiếm chí mạng này. Phụt! Tuy nhiên kiếm này không chém sượt, chỉ là không giết được lão mặt đen, nhưng một chân còn lại cũng bị chặt đứt. Vậy là lão giả mặt đen đã mất đi tứ chi, chỉ còn lại mỗi cái thân thể và cái đầu, nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng chỉ cần còn tính mạng thì những thương thế này chẳng là cái gì, cho lão một ít thời gian là lão có thể khôi phục lại. Lão gia hỏa ngoan cường thật, nhưng hôm nay ngươi không trốn được đâu, để mạng lại. Phương Lâm lạnh giọng nói, tay cầm cổ mâu lao tới. Bọn chuột nhắt, nếu ngươi dám giết ta, lão phu đồng quy vu tận với ngươi. Hai mắt lão đỏ như máu trợn mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm lại coi như không nghe thấy, cổ mâu trực tiếp đâm vào bụng của lão. Lần này có thể nói là Phương Lâm đã dùng hết toàn lực, cổ mâu liền xuyên thủng bụng. Lão hét to một tiếng, hoàn toàn không để ý đến vết thương, há to miệng hung hăng muốn cắn về phía Phương Lâm. Phương Lâm đương nhiên sẽ không cho lão cơ hội, là dở trò cẩu sực với mình, một cước đạp bay lão. Ma Khôi lao tới, không dùng ma kiếm mà tóm lên thân thể lão, thi triển ma đồng lên người lão giả. Lão giả mặt đen đã mất đi thiên mục, giờ phút này còn bị trọng thương, đương nhiên không thể chống đỡ lực lượng của ma đồng. Giờ phút này không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt trừng lớn, con người như muốn rời khỏi hốc mắt. Phương Lâm thở hổn hển lướt tới gần, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn giận dữ, tét miệng nở ra nụ cười. Nhãi danh, rồi ngươi cũng sẽ chết thôi. Lão giả mặt đen nổi giận mắng. Phương Lâm cười, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, nếu ta muốn có thể khiến ngươi chết ngay lập tức. Ngươi giết được ta sao? Mặt lão đầy vẻ khinh thường nói. Vừa dứt lời chỉ thấy lồng ngực phía trước của lão tràn ngập tử quang, một luồng sức mạnh khủng bố như sắp bùng nổ. Phương Lâm kinh hãi, chính mình có hai khối yêu cốt, vì vậy hết sức quen thuộc với khí tức yêu cốt. Lão già đang thúc giục yêu cốt trong cơ thể muốn liều chết một trận. Vì không ngờ lão liều mạng với mình, Phương Lâm lập tức lệnh cho Ma Khôi rót ma khí vào cơ thể lão. Ma khí tiến vào cơ thể khiến lão khổ không thể tả, yêu cốt đang dao động cũng dần trở nên yên tĩnh. Nhãi danh, ngươi không vây khốn được ta đâu. Chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ chém đầu ngươi xuống. Lão giả mặt đen giống lên. Hổ không có nanh vuốt thì cũng chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Phương Lâm khinh thường nhìn lão. Giờ phút này mặt lão tràn đầy vẻ tức giận điên cuồng, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội. Lão vốn đang đuổi giết Phương Lâm, không ngờ lại lưu lạc đến tình cảnh này. Không chỉ không giết được hắn mà ngược lại tính mạng còn bị Phương Lâm nắm giữ. Đáng chết, nếu ta có thêm một ít thời gian, chờ tay của ta khôi phục như cũ là có thể tru diệt ngươi rồi. Lão cực kỳ không cam lòng, thân là đại trường sinh giả có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần lão khôi phục lại một cánh tay liền có thể thi triển kiếm chiêu lợi hại. Nhưng bây giờ hỏa độc vẫn còn trong cơ thể, lại thêm ma khí xâm nhập, làm lão hoàn toàn không thể khôi phục thân thể. Hơn nữa lực lượng ma đồng áp chế gắt gao, lão hoàn toàn không làm gì được. Đương nhiên, lão vẫn còn lựa chọn cuối cùng, đó chính là dùng thân thể đầy vết thương chồng chất và thọ mệnh lâu dài ra làm đại giá để đồng quy vu tận với Phương Lâm. Lão vẫn đang là hét là muốn đồng quy vu tận, nhưng nếu lão bảo lão thật sự làm thế thì lão tuyệt đối không hạ được quyết tâm. Nói đùa sao, vất vả lắm bao nhiêu năm mới tu luyện đến cảnh giới đại trưởng sinh, có thọ mệnh lâu dài để hưởng thụ, ở đạo môn cũng là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Thậm chí là sau đại chiến lưỡng địa lần này, đợi khi hai vị trưởng giáo xong việc thoái lui, lão còn có cơ hội cạnh tranh một vị trí trưởng giáo Sủng Vân Quan ở nhiệm kỳ tiếp theo. tiền đồ tiếp đẹp không muốn lại muốn đồng quy vu tận với một võ giả linh nguyên như Phương Lâm hay sao? Lão cũng không thể nào suy nghĩ thông suốt được, nó cứ luẩn quẩn trong lòng, lão là còn muốn sống. Ngươi giết nhiều phàm nhân trên đảo như vậy, ta vốn phải giết ngươi tại đây, nhưng ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng cho nên tạm thời giữ lại, Phương Lâm nói. Lão già mặt đen nghe thế trên mặt vẫn đầy vẻ phẫn nộ nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng. Nếu là Phương Lâm giữ mình lại để làm chuyện gì đó thì chắc chắn đây là cơ hội cho mình. Lão rất tự tin, chỉ cần lão tìm được cơ hội liền có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên thả ta ra. Trên địa bàn đạo môn, người nửa bước khó đi, sớm muộn gì cũng chết ở đây. Nếu thả ta, lão phu sẽ bỏ qua hiểm khích lúc trước, có thể cho ngươi làm nô bộc của ta. Lão già mặt đen âm trầm nói. Phương Lâm cười. Người nghĩ hay thật, chẳng lẽ vẫn chưa rõ hoàn cảnh của mình sao? Vẫn nghĩ mình là đại trường sinh giả cao cao tại thượng ư? Ngươi nhìn cái dáng vẻ của mình bây giờ xem, chẳng giống con người mà còn dám sủa ra những lời này, đúng là hài hước. Hừ, ngươi biết lão phu có thân phận bực nào ở Sùng Vân Quan hay không? Nếu ngươi dám giết lão phu, hai vị trưởng giáo Sùng Vân Quan sẽ tự mình ra tay. Dù tiểu tử ngươi giảo hoạt âm hiểm hơn nữa, nhưng có thể thoát khỏi hai người bọn họ hay sao? Lão giả mặt đen cười lạnh nói, dù thân thể đã vùi lấp hoàn toàn thì cũng phải duy trì chấn định, ở trong lòng đang âm thầm suy nghĩ ra những phương pháp hết sức xạo để có thể thoát thân. Vậy người có biết Thái Thượng Cung cung chủ Vương Lâm Lang bị ta đánh chạy như chó, ngay cả con mắt cũng suýt bị ta làm mù hay không? Vương Lâm cười híp mắt nói, cấp bậc của Vương Lâm Lang sao so được với hai vị trưởng giáo Sùng Vân Quan ta, thật là nực cười. Lão cực kỳ khinh thường, hiển nhiên là nhìn Vương Lâm Lang rất không thuận mắt. Có lẽ đại trưởng giáo Sùng Vân Quan ngươi rất lợi hại, nhưng thế thì có liên quan gì đến ngươi? Nếu như ngươi chết, dù bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng giúp ngươi khởi tử hoàn sinh, có phải thế không? Phương Lâm tử tốn nói. Lão im lặng nhưng sau đó lại nói, nếu ngươi giết ta, hai vị trưởng giáo nhất định sẽ tự mình đến giết ngươi. Vậy thì sao, ngươi thực sự không sợ chết ư? Ta có thể to mạng cho ngươi, chỉ cần là ngươi biết đều một chút, đừng có làm hỏng chuyện của ta là được, Phương Lâm nói. Lại nói về Thất Tinh Tháp đứng sừng sững trên mặt biển, hai lão già mặc đạo bào màu trắng chia ra ngồi ở vị trí trước và sau Thất Tinh Tháp. Hai lão đạo này một người hạc phát đồng nhan, sắc mặt đỏ thắm, cả người tinh khí thần tràn trề, nếu hạ xuống nơi có phàm nhân tất nhiên sẽ bị coi là thần tiên phiêu miễu xuất trần, mà một lão già khác thì xanh xao vàng vọt và âm trầm, đạo bào màu trắng rộng thùng thình trên người có vẻ không vừa với lão, có lẽ đây là mua đồ may sẵn chứ không có đặt. Thất Tinh Tháp chính là một trọng địa của đạo môn, mà hai người thân là người thủ tháp, dù là tu vi hay kinh nghiệm đều nổi bật trong đám cao thủ đạo môn này. Ngày này, lão giả đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên phía trước có bóng người lao tới. Hai lão đồng thời mở mắt, thấy dáng vẻ người vừa tới đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Hàn kiếm tử, sao ngươi lại đến đây? Lão giả hạc phát đồng nhan lên tiếng hỏi. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là lão giả mặt đen của Sùng Vân Quan. Đạo hào của hắn ở đạo môn kêu là Hàn kiếm tử. Lão già mặt đen bay tới gần nhìn hai người thủ tháp đi ngang qua mà thôi, hai vị lâu rồi không gặp. Lão già tóc bạc khẽ nhíu mày, hình như khí tức của ngươi không ổn định, xảy ra chuyện gì? Lão già mặt đen lắc đầu, đừng nhắc nữa, vì đuổi bắt một người cửu quốc tên là Phương Lâm đã sắp bắt được rồi mà kết quả là để hắn chạy mất. Phương Lâm, hình như đã từng nghe qua cái tên này. Lão già tóc bạc lộ vẻ suy tư. Phương Lâm đã tiến sâu vào địa bàn đạo môn ta, bây giờ không biết người đang ở đâu, có lẽ đã tới gần đây, hai vị cũng phải cẩn thận nhiều hơn, hình như mục đích người này xông vào đạo môn là vì Thất Tinh Tháp, lão giả mặt đen nói. Không sao, có chúng ta trấn thủ Thất Tinh Tháp, dù người này có mưu đồ thì cũng sẽ không thành công được, lão giả tóc bạc tự tin nói. Bỗng nhiên, ánh mắt của lão già gầy đét có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào lão giả mặt đen nhưng không nói gì. Lão giả mặt đen vừa đứng nói chuyện cùng lão giả tóc bạc vừa nhìn ngó khắp nơi. Ban đầu lão giả tóc bạc vẫn chưa phát hiện, nhưng hắn cũng không phải là người thiểu năng, nhanh chóng phát hiện Hàn kiếm tử này có điểm không đúng lắm. Hàn kiếm tử, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi làm không biết đã làm tới đâu rồi? Đột nhiên lão giả gầy đét chưa từng nói gì mở miệng hỏi. Lão giả mặt đen sững sờ, ánh mắt cũng mơ hồ, à một tiếng, cái đó hả, sắp rồi, đừng gấp, lập tức xong ngay. Lão giả gầy đét híp mắt lại, hai tròng mắt đục ngầu toát ra vẻ ác liệt hiếm thấy. Lão giả tóc bạc cùng lão giả gầy đét tương giao nhiều năm, đương nhiên hiểu được ánh mắt lúc này của lão giả gầy đét. Giờ phút này không nói một lời, chỉ nhìn lão giả mặt đen. Ngươi không phải là Hàn kiếm tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả gầy đét uy nghiêm hỏi, một luồng khí thế vô hình phong tỏa toàn thân lão giả mặt đen. Lão giả tóc bạc cũng hờ hững nhìn lão giả mặt đen, chỉ cần lão giả có bất cứ gì động gì hắn sẽ không chút do dự. Anh em chờ mình tí nhá. Alo. Là ngõ 373 Trần Thái Tông Lam Định nhá, hỏi Trần Hoàn Thiện nhá. Xin lỗi các bạn nhé. Đám người hư hỏng. Lão giả mặt đen âm thầm kêu khổ. Đương nhiên hắn không phải là Hàn Kiếm Tử chân chính, mà là thi nhân xâm ngàn năm dùng khả năng giả mạo. À, các ngươi đang nói gì? Ta chính là Hàn Kiếm Tử. Thi nhân xâm ngàn năm còn muốn lừa bịp chút nữa, nhưng người ta lại không phải người ngu, đã nhìn thấu sơ hở của thi nhân xâm ngàn năm. Hiện ra chân thân đi, nếu không chúng ta sẽ ra tay. Lão giả gầy đét uy hiếp nói. Động thủ. Đột nhiên một tiếng quát to vang lên, Phương Lâm lập tức xuất hiện, trực tiếp ném vô giới sơn về hướng hai lão đạo và thất tinh tháp. Hai lão đạo sợ hết cả hồn, không ngờ có người đột nhiên xuất hiện, còn trực tiếp mang một ngọn núi đập xuống. Cuồng đồ lớn mật, lão giả tóc bạc quát, dùng ngón tay làm kiếm điểm về phía vô giới sơn đang ầm ầm hạ xuống. Lão giả gầy đét cũng động, xuất hiện sau lưng của thi nhân xâm ngàn năm, một chưởng lăng lệ ác liệt vỗ vào lưng nó. Ta kháo cả họ nhà ngươi. Thi nhân xâm ngàn năm mắng to một tiếng, xoay người xuất quyền chống lại một chưởng của lão giả gầy đét. Lão giả gầy đét hơi đổi sắc mặt, không ngờ con hàng giả này có thực lực mạnh như vậy, một quyền bao hồm tu vi của đại trưởng sinh giả. Còn bà nó, bà đại gia đóng giả giống như thật mà vẫn bị lão giả người nhận ra. Thi nhân xâm ngàn năm hung hung hổ hổ trực tiếp dây dưa với lão gầy đét giống như một con chó điên. Giờ phút này bởi vì thi nhân xâm ngàn năm biến thành dáng vẻ lão giả vật đen, cho nên trong thời gian ngắn nó có sức mạnh tương đương Hàn Kiếm Tử. Hơn nữa bản thân thi nhân xâm ngàn năm đã vô cùng bền bỉ, hoàn toàn không sợ bị đánh, cho nên trong lúc nhất thời lão giả gầy đét bị thi nhân xâm ngàn năm áp chế. Một bên khác, vô giới sơn bị lão giả tóc bạc công kích, một đạo chỉ mang nặng nề điểm lên vô giới sơn. Vô giới sơn chấn động kịch liệt nhưng không có bất kỳ tổn thương nào. Hử! Lão giả tóc bạc cả kinh, đã biết lực lượng một chỉ này đừng nói là ngọn núi, cho dù trăm ngọn núi cũng có thể đánh nát. Nhưng đỉnh núi đen thùi lùi kia lại không chút hư hao, ngay cả một vết xước cũng không có. Trong nháy mắt, Phương Lâm dung nhập 7 ngọn viêm thần cổ đăng, kỳ lân chiến y trên người bốc cháy hừng hực, bao trùm toàn thân Phương Lâm, tay cầm bạch cốt long thương, trực tiếp tấn công lão giả tóc bạc. Nhãi con, chán sống! Lão giả tóc bạc không biết Phương Lâm mạnh đến mức nào, vừa rồi hắn đã cảm nhận được Phương Lâm chỉ có tu vi linh nguyên, giờ phút này thấy Phương Lâm tấn công mình, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng giao thủ một đòn lão lại không cười được nữa, dù lực lượng hay thân thể Phương Lâm đều đạt tới trình độ đại trưởng sinh giả, nhất là sức mạnh thân thể còn mạnh hơn lão. Không ngờ, người này lại mạnh như vậy. Lão giả tóc bạc hoảng hốt trong lòng, rõ ràng, đối phương chỉ là hậu sinh vãn bối cảnh giới linh nguyên, lại có được lực lượng đáng sợ như vậy, đúng là không tưởng tượng nổi. Lão giả tóc bạc lúc này không dám thở ơ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đồng cổ, giao đấu với Phương Lâm. Trong khi Phương Lâm đang đấu với lão giả thì đồng thời hắn cũng khống chế vô giới sơn đập vào thất tinh tháp. Ở nhưng bên ngoài thất tinh tháp lại có pháp trận, vô giới sơn đập mấy lần cũng không thể phá hỏng. Đã đến tận đây thì tuyệt đối không thể thất bại, dù có mất tất cả cũng phải cứu được ngươi ra. Phương Lâm giống giận trong lòng, hai mắt đã đỏ lên, hoàn toàn không phòng thủ tấn công mãnh liệt lão giả tóc bạc kia. À, bản đại gia cũng liều mạng, Độc Cô Tiểu Nha Đầu, bản đại gia tới cứu ngươi đây. Thi nhân xâm ngàn năm liên tục giống to, một luồng thi khí ngập trời lan ra. Ở trong thất tình tháp, Độc Cô Niệm bị khóa dưới cự kiếm như có cảm giác, mở hai mắt ra, mái tóc nàng lại đỏ tươi như máu.